Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 969, chương 970, bỏ nhà ra đi lão nương. Lại qua một tháng sau, Ngưu Bức lại lần nữa quay trở về nguyên thủy thời đại vị diện. Vốn là, hắn còn dự định ở Hawaii quần đảo thượng chờ lâu trước 10 ngày nửa tháng thời gian, thật tốt cùng thổ mi đám người chán ngán thoáng cái. Bất đắc dĩ là, từ mãng kia hàng thành công kết đan liễu chi sau, tựa như cùng mở ra đập chứa nước tiết hồng áp. Sau đó trong thời gian, bởi vì tu luyện tới nước chảy thành sông trình độ sau, thành công độ kiếp hàng thổ sản càng ngày càng nhiều. Làm Ngưu Bức trở lại thời điểm, thủ hạ của hắn thành công kết đan hàng thổ sản đã đạt đến chừng 300 số người lượng, mà hắn có thể vì đó chế biến thượng tu chân giả chuyên dụng vũ khí số người, chỉ là miễn cưỡng đạt tới 10%. Sau đó, đối mặt đến những thứ kia dương mắt theo dõi hắn, trông cậy vào hắn, hy vọng có thể lấy được một cái bản mệnh phi kiếm hàng thổ sản môn, để cho Ngưu Bức lại cũng không có một chút tâm tình chờ lâu. Vì thế, hắn chỉ có thể là lại lần nữa đem không gian mang theo người chung chứa đầy đủ loại vật liệu sau đó, quay trở về nguyên thủy vị diện. Ở trong lúc nhất thời, vì lấy được đủ tu chân vũ khí, thỏa mãn thủ hạ hàng thổ sản môn kia quyết định chỉ càng ngày sẽ càng kinh khủng nhu cầu số lượng. Ngưu Bức hàng này tâm lý, thật là liền giết người cướp của, cường đoạt vũ khí tâm tư đều có. Khoan hãy nói, cái ý niệm này một khi ở trong lòng Ngưu Bức dâng lên, giống như là móng vuốt mèo đang không ngừng quấy nhiễu động như thế, rất là để cho hàng này xung động không dứt. Lại nói, nếu thật là đi đánh hôn mê, cướp pháp bảo cùng phi kiếm lời nói, dù sao cũng hơn căn cứ địa thượng kia luyện khí công nhân phường sản lượng phải mạnh hơn rất nhiều lần mới đúng. Lỗ mũi lúc này ướt át không khí truyền tới, Ngưu Bức đã tới hoàn cảnh yêu mỹ nguyên mới thời đại vị diện. Ở nơi này hàng tâm niệm vừa động, dự định tiếp tục mở ra đi Sun City đường hầm hư không lúc, cuối cùng là trong đầu đột nhiên linh quang một ít, nhớ lại tại lần trước trở lại thời điểm, mơ hồ ở chung quanh cảm thấy có cái gì không đúng kia đương tử sự tình. Vì vậy, hàng này liền vội vàng buông tha mở ra hư không thông đạo cử động, hướng bốn phía kiến trúc phế tích đi tới, cẩn thận bắt đầu đứng lên. Rất nhanh, là hắn biết rồi là chuyện gì xảy ra, chủ yếu là ở nơi phế tích mặt, mấy cái cực kỳ nổi bật vị trí đều lưu lại một cái dễ thấy tấm bảng gỗ. Trên tấm bảng gỗ mặt, dứt khoát dùng cong cong xoay xoay hán tự viết, dị thường đơn giản sáng tỏ tin tức: Xú tiểu tử Ngưu Bức, ta là nhĩ lão tử Ngưu Hải Hoành, nhanh tới đây thế giới dưới lòng đất một chuyến, ra đại chuyện. Liên tục đọc lên hai lần sau, Ngưu Bức trong giây lát nhô lên, hướng phong ấn chi địa phương hướng bay đi. Bởi vì sự tình khẩn cấp, hàng này ngay cả lưu tấm bảng gỗ như vậy nguyên thủy thủ đoạn, cùng với trên tấm bảng gỗ kia cong cong xoay xoay, rõ ràng cho thấy xuất thân từ thân lão tử vụng về hán tự, cũng không kịp nhổ nước bọt xuống. Về phần trên tấm bảng gỗ một đoạn kia nhắn lại thật giả điểm này, thực ra Ngưu Bức khi nhìn đến Ngưu Hải Hoành cái này tương đối có đặc sắc tên của, liền đoạn tuyệt đây là có người đang làm giả có khả năng. Cha mình lão nương, lắc lư đến chính mình đi một chuyến thế giới dưới lòng đất. Khả năng này là có, nhưng là phải nói là những địch nhân khác dùng loại phương thức này tới tính kế chính mình, Ngưu Bức có thể đốc định, đây là vạn vạn không thể nào sự tình. Huống chi, đang điều khiển đến thiên địa qua dưới tốc độ cao, Ngưu Bức rất nhanh là đến phong ấn chi địa, ở tối trong lòng vị trí. Ngưu Bức có thể thấy một cái thẳng tắp đến xuống phía dưới lối đi, nơi này đã lần nữa là bị đả thông. Nhìn lối đi đủ loại chi tiết, Ngưu Bức có thể suy đoán ra đến đây là một vị cường đại cường giả từ thế giới dưới lòng đất phương hướng dùng kinh người man lực công kích, miễn cưỡng đả thông lối đi. Mà vừa nhắc tới man lực, Ngưu Bức liền không tự chủ được nhớ lại cái kia vị dũng mãnh lão nương. Lại nói, dù thế nào cũng sẽ không phải lão nương vì gạt ta đi thế giới dưới lòng đất tiếp nhận những thứ kia kỳ quái lễ vật cùng bồi thường. Từ đó làm ra thủ đoạn chứ. Trở lên, chính là ngưu bức một đầu đâm vào rồi thật sâu xuống phía dưới lối đi lúc. Trong đầu trong nháy mắt dâng lên. Cái loại này không chút nào bờ bến cùng có khả năng ý tưởng. Thời gian qua đi mấy năm sau đó, ngưu bức lại lần nữa tới đến thế giới ngầm. Chỉ là ở một đường trong quá trình bay, ngưu bức phát hiện tựa hồ tại thế giới dưới mặt đất. Hết thảy biến hóa cũng thật lớn. Càng nhiều ruộng đất bị khai khẩn rồi đi ra. Trong thế giới dưới lòng đất đặc biệt cây lương thực. Liếc mắt đi lên dường như xu hướng tăng còn tương đối khá. Đã từng dày đặc đủ loại yêu thú và hung thú. Số lượng cũng so với trước một lần khi đi tới sau khi. Ít đi tương đối một bộ phận. Rất hiển nhiên, đây là cha mình rốt cuộc trở thành Tu La nhất tộc hoàng hậu. Chỉ huy Tu La nhất tộc là cải thiện cuộc sống mình hoàn cảnh cùng điều kiện. Làm ra tương đối lớn công việc. Nói sự thật lời nói. Đối với Ngưu Bức mà nói, cha Ngưu Hoa nhỏ khả năng không phải là một cái hợp cách cha. Mà đối với đến ngàn vạn tính toán Tu La nhất tộc, kia đông đảo phổ thông thành viên mà nói, hắn tuyệt đối là một cái tuyệt đối hợp cách hoàng giả. Cùng lần trước như thế, Ngưu Bức đang bay để rồi mục đích sau, bị một nhóm lớn đẹp đẽ Tu La muội tử, dị thường hương diễm hoan nghênh nhiệt liệt. Không giống nhau là, hắn ở Tu La nhất tộc trong hoàng cung, thấy chỉ có cha mình. Chiếu đạo lý mà nói, nhiều năm thời gian không thấy, nhất định sẽ tưởng nhớ chính mình duy nhất bảo bối nhi tử lão nương Vương Nha Nha. Nhưng là không thấy được bất kỳ bóng dáng. Thấy vậy sau đó, trong lòng Ngưu Bức nhất thời liền lộp bộp xuống, không để ý tới cùng cha mình hàn huyên, trực tiếp chính là vội vàng mở miệng hỏi đến, cha, mẹ ta đi nơi nào? Sẽ không phải là ta nương ra chuyện đi. Ngưu Bức đang hỏi ra những lời này sau đó, có thể rất thấy rõ cha mình, mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng là da mặt thượng rõ ràng co quắp, rất là có một chút chứng đau tới cực điểm bộ dáng. Sau đó hắn đưa tay vào rồi trong ngực, đem một chương tuyết bạch tờ thư hướng Ngưu Bức đưa tới. Ngưu Bức tiện tay sau khi nhận lấy, thẳng liền nhìn, liếc mắt nhìn sang, Ngưu Bức là có thể chắc chắn trên tờ giấy không nhiều mấy dòng chữ tích. Tuyệt đối là xuất từ lão nương Vương Nha Nha số lượng. Gì đó, chữ viết công chỉnh, quyên tú cái gì, kia đúng là một chút cũng không thể nói. Nhưng là, dù sao cũng hơn cha kia bùa vẽ quỷ như thế nhắn lại. Bao nhiêu phải mạnh hơn một ít, cứ như vậy, cũng chỉ có thể là lão nương lưu lại. Chỉ thấy ở trên tờ giấy, là như vậy viết, Ngưu Hoa nhỏ. Người mỗi ngày đều đang bận việc đến người những thứ kia phá sự tình. Ta một người ngây ngô trong hoàng cung. Thật sự là rất có một ít buồn chán. Cho nên, ta quyết định lên bên trên thế giới. Đi tìm bảo bối nhi tử đi. Lần này nói thế nào? Cũng phải buộc tiểu tử kia nhiều lấy hơn mấy cái lão bà. Cho ta sinh mấy cái dễ thương tôn tử. Tôn nữ tới chơi chơi đùa. Ngoài ra, không cần lo lắng cho ta an toàn. Ta nhàn rỗi kia đoạn công phu, đã đem số tiểu tử đóng tới cái gì đó tu chân công pháp. Thuận tiện tu luyện đến cảnh giới cực cao. Tiểu tử kia trong miệng chân nhân, phỏng chừng có thể đánh đến chơi đùa như thế. Xem xong lão nương Vương Nha Nha nhắn lại sau. Hai cha con không nói gì nhau trầm mặc một đoạn thời gian rất dài. Hồi lâu sau, Ngưu Bức mới là mở miệng nói. Cha ngươi yên tâm. Ta liền lập tức chạy trở về. Sau đó tận lực phát động nhân thủ. Nhất định mau sớm tìm tới lão nương. Tuyệt đối sẽ không để cho nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngưu Hoa nhỏ nghe vậy sau đó, nhưng là nở nụ cười khổ. Hắn ý vị thâm trường vỗ một cái Ngưu Bức bả vai. Trong miệng nói đến, tiểu tử ngươi hay lại là quá trẻ. Ta là lo lắng ngươi lão nương đem thiên đô xuyên phá rồi. Đến thời điểm ngươi không tốt thu chàng. Dừng một chút sau đó, hán tử kia lại có nhiều chút xấu hổ mà bắt đầu. Tự hồ đang một mình thời điểm, hắn không biết như thế nào. Thật tốt cùng mình duy nhất bảo bối nhi tử sống chung. Hắn nặn ra một cái tự nhận là, vẫn tính là từ ái mặt mày vui vẻ. Trong miệng nói đến, cũng không cần gấp như vậy rời đi. Người hiếm thấy tới một chuyến. Nếu không hai người nhà ta ăn bữa cơm lại đi. Đối với lần này, Ngưu Bức nặng nề gật một cái đầu mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.